Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Khẳng định là không bên trong xa xôi tới cứu ta a. Thiên Hợp Thành trang viên, một chỗ gian phòng bí mật. Hải Lam đang tại chục người hỏi thăm. Nàng đầu tiên hỏi thăm đến liền là Hứa huấn luyện viên. Hai người nói chuyện sau một lúc, Hứa huấn luyện viên liền cáo từ rời đi. Lại không người nào biết hắn đi nơi nào. Cái thứ hai tiến đến là Lưu Mập Mạp. Sau khi đi vào cũng không có cái gì sợ hãi. Còn không người mở miệng nói cái gì. Hắn trực tiếp đặt mông an vị tại một chỗ trên ghế salon. Đương nhiên cũng không có người so đo. Cái này cũng không phải thẩm vấn. Hải Lam, Lưu Sĩ Lương hội trưởng, xin hỏi ngài nhận biết chỗ kia ác ma trong không gian xuất hiện hỏa long a? Lưu Mập Mạp, cái gì là ác ma không gian? Là chúng ta vừa mới bị nhốt vào địa phương a? Hải Lam, không sai, đầu kia hỏa long ngươi biết a? Lưu Mập Mạp sờ sờ đầu, suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ tay một cái, thần sắc cực kỳ chân thành nói, ta khẳng định nhận biết a, đó nhất định là chúng ta Tề Thành gần nhất lừng lẫy nổi danh một vị đại hiệp. Bởi vì hắn liền có hóa thành hỏa long thần tiên thủ đoạn. Hắn luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, che chở chúng ta Tề Thành dân chúng. Ta Lưu Sĩ Lương thân là Tề Thành thương hội hội trưởng, luôn luôn thích hay làm việc thiện, làm người trượng nghĩa, Tề Thành mọi người đều biết. Lần này hắn khẳng định là cảm ứng được ta thân ở tuyệt cảnh, mới không xa ngàn dặm mà tới cứu. Cái này dội thiên đại ân đức. Sau khi trở về ta nhất định phải phát động thương hội nhân viên tiến hành quyên tiền cho vị đại hiệp này tố kim thân, xây sinh tử. Hải Lam nghe được mắt trợn trắng, liền ngươi bộ này tính tình, hắn hội ngàn dặm mà tới cứu ngươi? Ngàn dặm nhặt xác còn có chút khả năng. Nàng tựa ở cái ghế trên lưng, bất lực phất phất tay. Được rồi, Lưu hội trưởng phẩm đức chúng ta biết. Lần này chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta có nhất định trách nhiệm, hội hướng ngài làm ra nhất định bồi thường. Bất quá ngài hẳn là cũng nhìn ra được, hiện tại thời cuộc nguy hiểm, liền xem như chúng ta dạng này cơ cấu thuộc hạ chi địa, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Sau khi trở về ngài vẫn là phải nhiều hơn cân nhắc một chút lâu dài sự tình. Lưu Mập Mạp liên tục gật đầu. Thầm nghĩ, nói nhảm, ta đương nhiên thấy nhất thanh nhị sở, lần này kém chút sẽ chết đến thê thảm vô cùng, bằng không ta làm sao sẽ liều mạng cùng cái kia vị đại hiệp chắp nối. Đừng nói về sau sẽ bị người nhà liên lụy cái gì. Trước đó thế nhưng là cùng người ta một chút quan hệ không có. Lần này còn không giống nhau dạng muốn treo cái gọn gàng. Dính líu bên trên vị đại hiệp này quan hệ, chí ít về sau còn có thể lại cầu cứu một hai. Sau đó Lưu Mập Mạp liền bị mời ra hỏi thăm thất. Hải Lam đeo trong tay nghe truyền tới một thanh âm. Hắn nói cơ bản đều là thật, chỉ là câu kia nói hiệp khách giáp là tới cứu hắn. Hiển nhiên là hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, không thể nào là thật. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết hắn là tại nói mò. Hải Lam nghĩ thầm, sau đó liền sai người đem người kế tiếp gọi tiến đến. Kế tiếp tiến đến chính là Triệu Tổng, vừa lúc cùng ra ngoài Lưu Mập Mạp gặp thoáng qua. Hai người cũng không kịp nói cái gì, bất quá Lưu Mập Mạp vẫn là đưa tới một cái an tâm ánh mắt. Để lão Triệu yên tâm. Hải Lam, Triệu Tường Văn Tổng Giám Đốc, xin hỏi ngươi biết chỗ kia ác ma trong không gian xuất hiện hỏa long a? Triệu Tổng thần sắc thản nhiên nói, nhận biết a, vậy khẳng định là chúng ta Tề Thành đại hiệp hiệp khách giáp không thể nghi ngờ. Hải Lam tới một chút hứng thú, ngồi thẳng lên, hiển nhiên cái này Triệu cuối cùng cũng biết so Lưu Mập Mạp sâu nhiều a. Hải Lam, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Triệu Tổng, ta gặp qua hắn nhiều lần, bởi vì hắn thường đi tiệm cơm, Phương gia đến vị nhà hàng, chính là chúng ta Hưng Thịnh tập đoàn tại Tề Thành bản một cái chủ còn cao cấp hơn phẩm chất hộ khách. Chúng ta sản xuất yêu chất nguyên liệu nấu ăn, rất nhiều đều bị bọn hắn mua sắm đi. Ta vậy thường xuyên cùng người nhà đến đó dùng cơm, cùng hắn gặp qua mấy lần. Hắn có thể biến hóa hỏa long sự tình, phổ thông Tề Thành dân chúng tự nhiên không biết. Chúng ta những người này vẫn là có con đường mua được tương quan video. Hiện tại lại là tin tức thời đại, biết cái kia vị đại hiệp tư liệu cũng không khó khăn. Ta là từ một cái gọi chim ruồi trong tổ chức mua được tình báo tương quan. Bỏ ra 200 vạn, về sau vậy cùng một chút người nhắc qua mấy lần. Hải Lam gật gật đầu, đối phương hẳn là không nói láo. Hỏi tiếp nói, vậy ngươi biết hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại chỗ kia ác ma không gian? Cứu các ngươi a, Triệu Tổng nhưng so sánh Lưu Mập Mạp quả quyết nhiều. Nghe xong vấn đề này, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, lập tức liền đáp, cái này còn phải hỏi. Khẳng định là ta Triệu Tường Văn tại Tề Thành luôn luôn thích hay làm việc thiện, làm người trượng nghĩa duyên cớ. Huống chi ta còn cùng vị đại hiệp này kinh thường gặp mặt. Tổng có một ít giao tình tại, hắn thần thông quảng đại, nhất định là cảm ứng được ta thân ở tuyệt cảnh, mới không xa ngàn dặm đến đây cứu. Lại nói kẻ hèn này vậy thường xuyên phân phó phía dưới người, cho hắn đi ăn phương thị nhà hàng tại cung hóa nâng lên cung cấp không ít ưu đãi. Cái kia nhà hàng xem ở ta trên mặt cũng cho hắn âm thầm ưu đãi không ít. Mặc dù ta từ trước tới giờ không dành công cho thấy, nhưng vị đại hiệp này chỉ sợ cũng lòng dạ biết rõ. Đương nhiên đại hiệp yên ổn Tề Thành nhất phương, đây bất quá là kẻ hèn này một chút xíu không có ý nghĩa tâm ý mà thôi. Không đủ để báo đáp vạn nhất. Hải Lam lại mắt trợn trắng, cơ hồ không có sai biệt đáp án. Người cùng vừa mới ra đi cái tên mập mạp kia, thật không hổ là lão thiết quan hệ. Cái này hướng trên mặt mình thiếp vàng thủ đoạn thật là như đúc như thế. Ta xem như biết các ngươi làm sao làm giàu. Liền phần này cứng rắn chắp nối năng lực, không phát nhà mới kỳ quái. Cái kia ngươi có phải hay không còn chuẩn bị đi trở về phát động quyên tiền cho vị đại hiệp này tố kim thân, xây sinh từ a? Hải Lam thuận miệng hỏi. Triệu Tổng một trận kinh ngạc, sau đó liên tục gật đầu. Ngài thật thông minh a, khó trách có thể tại chân tướng tổ chức dạng này cơ cấu bên trong làm việc. Bất quá việc này khẳng định phải trước hỏi qua cái kia vị đại hiệp mới tốt. Nếu là đại hiệp đồng ý, chính ta một mình gánh chịu phí tổn, không hội làm cái gì quyên tiền. Hải Lam, a, xem ra Triệu Tổng vẫn là so vừa mới cái kia mập mạp càng lên đài hơn mặt. Triệu Tổng nghe xong, lập tức liền biết Lưu Mập Mạp ra hỏa này nói cái gì. Hắn cười nói, ha ha. Chúng ta Lưu Sĩ Lương hội trưởng luôn luôn là ước người. Cũng khó trách hắn không rộng rãi. Hải Lam, ân, cái kia làm phiền ngài. Còn xin ngài trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vấn đề này chúng ta sẽ cho chư vị một cái công đạo. Cái thứ ba tiến đến là Phương Ninh Thế Thân, cơ quan nhân. Hắn sau khi đi vào, không có trực tiếp ngồi xuống, mà là đứng đấy các loại phân phó. Mời ngồi đi, Phương Tổng. Hải Lam đưa tay mời về sau. Phương Ninh mới ở trên ghế salon ngồi xuống. Hải Lam, ngài không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là hỏi đơn giản một chút sự tình. Phương Ninh, xin mời ngài nói. Ta biết cái gì sẽ nói cho các ngươi biết cái gì. Hải Lam cảm thấy nghĩ đến, đến cùng là Trạch Nam tính tình. Xa còn lâu mới có được trước hai cái cửa hàng kẻ ra đời tiến thối có bộ. Bọn hắn vừa tiến đến liền biết chuyện này là bọn hắn chiếm lý, cho nên từng cái nhìn xem liền là lẽ thẳng khí hùng. Hải Lam, ngài nhận biết chỗ kia ác ma trong không gian xuất hiện hỏa long a? Phương Ninh cau mày suy nghĩ sau một lúc mới không xác định trả lời. Có phải hay không là chúng ta Tề Thành đại hiệp hiệp khách giáp? Hải Lam không có trả lời, ngược lại hỏi, ngài là thế nào đẩy ra cái kết luận này? Phương Ninh, a, đây là ta cùng Triệu Bá Phụ chuyện phiếm lúc, ngẫu nhiên một lần hắn nói cho ta biết, hắn nói cái kia vị đại hiệp thần thông quảng đại, còn có thể biến thành một đầu hỏa long, cố ý dặn dò ta nhà hàng nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Coi như nhất thời ghi nợ vậy không quan trọng, hắn sẽ giúp lấy tính tiền, bất quá ta tự nhiên sẽ không để cho hắn xuất tiền. Cái kia vị đại hiệp vậy từ không làm khó dễ chúng ta cái này chút quyền vở nhỏ sinh ý. Hải Lam, trong lòng âm thầm khinh bỉ, quả nhiên những người làm ăn này liền hội ăn mòn người. Ngay cả ngươi một cái Trạch Nam, cùng cái kia Triệu Tổng tiếp xúc nhiều, đều học hội láu cá bắt đầu. Ngươi một tháng liền là hơn chục triệu nước, chảy còn gọi quyền vở nhỏ sinh ý. Đáng thương ta tiền tháng mới 3-4 vạn mà thôi. Cũng may còn có chân tướng tổ chức mấy một công việc trợ cấp tại. Mới có thể đang ăn mặc chi phí bên trên không ném ta Hải gia đại tiểu thư thân phận. Đương nhiên nàng sẽ không nói những lời này. Người ta hợp pháp kinh doanh cùng nàng không có quan hệ. Nàng chỉ có thể đáng tiếc năng lực chính mình không phải loại này có thể đại thanh kiếm tiền hậu. Cần dị năng, mà là đánh chết đánh sinh hình một đường dị năng. Hải Lam, a, vậy ngài biết hắn vì cái gì đột nhiên xuất hiện tại chỗ kia không gian a? Hải Lam muốn, ngươi cũng đừng nói lại là xông ngươi đi. Phương Ninh, sờ lên đầu, rất không có ý tứ nói. Đại khái là cái kia vị đại hiệp ăn ta nấu cơm đủ tiền trả nghiện. Ta còn chưa thấy qua hắn đi qua nhà thứ hai nhà hàng ăn cơm xong. Ta tin tưởng hắn không muốn nhà mình ngự dụng đầu bếp treo. Về sau lại ăn không được cực phẩm mỹ vị. Cái kia vị đại hiệp thần thông quảng đại, nhất định là cảm ứng được ta thân ở tuyệt cảnh, mới không xa ngàn dặm đến đây cứu. Hải Lam nhịn không được phun một ngụm máu. Ba người các ngươi không hổ một chỗ đi ra, còn đều biết nhau, từng cái đều là như thế này bản thân cảm giác tốt đẹp. Nàng bất đắc dĩ tiếp tục hỏi, cái kia ngươi là không là vậy chuẩn bị đi trở về phát động quyên tiền. Cho vị đại hiệp này tố kim thân, xây sinh từ A, Phương Ninh, nghe xong sửng sốt, lần này phản ứng liền cùng hai người khác khác biệt, ta thật không nghĩ tới điểm ấy. Dù sao ta người này tính tình quá lười, lúc đầu chỉ là muốn vị đại hiệp này lại tại ta nơi đó ăn cơm. Hết thảy chỉ lấy giá vốn, đã ngài dạng này nhắc nhở, vậy xem ra thật đúng là đến phiền phức một lần a. Tiền cũng chẳng có gì, liền là khẳng định đạt được tịch cái gì điển lễ nghi thức. Để người đau đầu a. Hải Lam sững sờ, lập tức hiểu được. Đầu này chân long khẩu vị quá lớn, cái này quyền vở nhỏ sinh ý không dám ba hoa miễn phí. Bất quá cái này Phương Ninh Trạch Nam tính tình một điểm không có ghi chép sai, quả nhiên một thân đối có mặt các loại trường hợp cực kỳ chán ghét. Hải Lam, tốt a, lần này sự tình chúng ta sẽ cho ngài một cái công đạo, hiện tại xin ngài trở về nghỉ ngơi thật tốt. Phương Ninh vừa muốn đứng dậy rời đi, liền lại bị gọi lại. Đúng, đã ngươi nói ngươi nấu cơm, có thể làm cho cái kia vị đại hiệp ngàn dặm tới cứu ngài. Vừa lúc chúng ta muốn ngày mai mở tiệc tối, cho mọi người an ủi một chút, không bằng liền lâm thời thuê ngài một ngày, giúp đỡ xuống bếp một lần tốt không? Đương nhiên nhân công này phí tổn chúng ta hội theo ngài trước kia tại Tề Thành xử lý yến tiêu. Chuẩn thanh toán, Phương Ninh liên tục gật đầu. Đã ngài đều như vậy nói, ta cũng coi như người làm ăn. Vậy dĩ nhiên là có thể. Hải Lam nghĩ đến, ta ngược lại muốn xem ngươi chủ nghệ đến cùng như thế nào. Có phải là thật hay không xuất thần nhập hóa? Thế mà không chỉ có thể chia sẻ đến chính khí che chở hiệu quả, còn có thể đạt tới để đầu này chân long ngàn dặm xa xôi cứu giúp tình trạng. Không sai, nàng mới không tin lão Triệu Hòa Lưu mập mạp lời nói. Ngược lại là, Phương Ninh, trên tư liệu ghi chép tính cách giản dị, nói chuyện khả năng càng là chân thật nguyên nhân. Dù sao chân long yêu thích ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định đối phương không cần hiện đại thế giới nhà cao tầng. Mỹ nữ biệt thự, hương xa BMW, về phần cấp cao trang phục lại càng không cần phải nói. Như vậy nó đối với người ở giữa nhu cầu, vậy cũng chỉ còn lại có ăn. Liền liền đối phương tham tốt tài vật nguyên nhân, cũng có thể thăm dò. Dù sao nó ăn những vật này, không có đồng tiền lớn thật đúng là chơi không chuyển. Ngừng lại cơm hơn triệu, trình độ này nhất định phải là đỉnh cấp xa xỉ sinh hoạt. Cũng khó trách nó hội đáp ứng Tử Khương xuất thủ một lần 50 triệu giá cả. Xem ra đại đa số giáng lâm này thế giới sinh vật cũng muốn trước giải quyết vấn đề ăn cơm. May mắn đầu này chân long cùng người thực đơn giống nhau, yêu thích nhân gian mỹ thực. Có lẽ cái này mới là đối phương khắp nơi đứng tại nhân loại lập trường chân thực nguyên nhân. Phải biết nhìn rất nhiều ghê gớm đại sự, kỳ thật liền là một cái không đáng chú ý nguyên nhân mà dẫn phát. Hải Lam nghĩ như vậy, sau đó lại chuẩn bị gọi Hạ một mình vào đây. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, còn lại những người kia là không quan trọng gì, cùng sự tình quan hệ không sẽ thêm lớn, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.